Cửu vực kiếm đế, chương 3323, mất đi kiên nhẫn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái này Mộ Vân công chúa, trên danh nghĩa là bởi vì ngoài ý muốn hại chết chân thân vương thế tử. Cuối cùng bị chân thân vương ghi hận, bị chân thân vương khắp nơi nhằm vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ngay từ đầu vậy không có hoài nghi qua chuyện này. Bất quá khi hắn cùng chân thân vương giao thủ về sau, Sở Phong Miên lại là phát hiện trong đó một chút không chỗ tầm thường. Nếu như là bình thường thân vương, có lẽ là có khả năng trở ngại Mộ Vân công chúa thân phận. Không dám trực tiếp ra tay với nàng, trực tiếp oanh sát nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao giết chết một tên hoàng tử công tử, đối với một vị thân vương mà nói, cũng là một cái trọng tội. Biết dùng các loại thủ đoạn bức bách Mộ Vân công chúa, nghe tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng chân thân vương cũng không phải bình thường một vị thân vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Sở Phong Miên cùng chân thân vương giao thủ về sau, Sở Phong Miên mới hiểu được cái này chân thân vương phách lối cuồng ngạo đến cùng là đến một bước nào. Cho dù là trong hoàng cung, hắn cũng dám tứ không kiêng sợ xuất thủ, mong muốn oanh sát Sở Phong Miên. Lấy chân thân vương tính cách, nếu là thật muốn đem Mộ Vân công chúa đặt chỗ chết lời nói, sớm đã có lấy vô số cái cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại bằng vào cái này chân thân vương phụ thân, thái vương thân phận, chân thân vương cho dù là giết một vị chân chính hoàng tử, tối đa cũng liền là nhận một chút xíu trừng phạt. Cái giá như thế này, đối với chân thân vương mà nói, căn bản vốn không tính cái gì. Cho nên chân thân vương hoàn toàn không có lý do gì như thế nhằm vào Mộ Vân công chúa. Nếu như hắn mắt là giết Mộ Vân công chúa lời nói, sớm liền có thể làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại duy nhất giải thích chính là cái này chân thân vương mắt cũng không phải là giết Mộ Vân công chúa, mà là muốn bức bách Mộ Vân công chúa từ trên người nàng lấy tới cái gì đồ vật. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của hắn tại rơi vào đến Mộ Vân công chúa trên thân thời điểm, thế mà vậy cảm thấy một loại không tầm thường uy hiếp cảm giác. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, bình thường tiên đế đều không thể tại mang cho Sở Phong Miên một loại uy hiếp cảm giác. Huống chi trước mắt Mộ Vân công chúa, nàng thực lực thậm chí đều không có đạt tới pháp tắc tiên tôn, chỉ là một vị bình thường nhất tiên tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả pháp tắc tiên tôn đều không phải là Mộ Vân công chúa, trên thân lại là cất ở đây một cỗ lệnh Sở Phong Miên đều cảm giác được uy hiếp khí tức. Như vậy chỉ có khả năng chính là cái này Mộ Vân công chúa trên thân cất giấu cái gì đồ vật. Ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Vân công chúa vừa định mở miệng, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt một khắc, lại là chỉ cảm thấy trên người mình hết thảy bí mật phảng phất đều bị Sở Phong Miên triệt để xem thấu. Nàng khuôn mặt đều lộ ra một chút bối rối. Qua hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng nói. Không sai, cái kia chân thân vương chỉ như vậy bức bách ta, chính là vì trên tay của ta một kiện bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo vật, Sở Phong Miên nhiều hứng thú mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo vật gì? Bảo vật này, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Vân công chúa ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Sở Phong Miên. Suy tư một hồi, mới mở miệng nói. Bảo vật này, không trên người ta, người mong muốn cứng rắn đoạt, cũng là làm không được. Cái kia chân thân vương, cũng là bởi vì điểm này, mới hội một mực không dám động thủ với ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Món bảo vật này, thế nhưng là ngay cả thất giai tiên đế, đều hội điên cuồng chi vật. Bây giờ bị ta giấu ở một chỗ. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện, món bảo vật này, ta có thể cho ngươi. Mộ Vân công chúa nhìn về phía Sở Phong Miên trầm giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều kiện, bảo hộ ngươi sao? Cái kia chân thân vương, hiện tại đã bị ta trọng thương. Hắn tiếp đó, vậy hẳn là sẽ không tại ra tay với ngươi. Với lại ta có thể đáp ứng ngươi, để đệ nhất hoàng nữ che chở ngươi. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ nhiên không phải bảo hộ ta. Ta muốn ngươi giúp ta. Giúp ta thu hồi ta trước kia địa vị. Giúp ta tấn thăng hoàng nữ. Mộ Vân công chúa nhìn về phía Sở Phong Miên. Từng chữ mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là có thể giúp ta làm đến điểm này. Bảo vật này, ta có thể tặng cho ngươi. Tấn thăng hoàng nữ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nghe được cái này Mộ Vân công chúa lời nói không khỏi sững sờ. Đệ nhất hoàng nữ, có thể tấn thăng hoàng nữ. Kỳ thật cũng là bởi vì nàng thực lực, vượt rất xa tất cả hoàng tử, mới có thể phá lệ, trở thành hoàng nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Mộ Vân công chúa, lại là mong muốn tấn thăng hoàng nữ. Đừng nói trước là nàng tự thân tư chất bình thường. Hiện tại nàng dưới trướng, vậy không có bất kỳ cái gì thế lực. Muốn từ đầu thành lập thế lực, mới có thể giúp cái này Mộ Vân công chúa có cơ hội tấn thăng hoàng nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này muốn lãng phí bao lâu thời gian? Cho dù là mấy năm, thời gian mấy chục năm, đều chưa hẳn có thể làm được điểm này. Được rồi, ta không có nhiều thời gian như vậy. Đã ngươi không muốn nói, vậy ngươi liền rời đi à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Mộ Vân công chúa, đạm mạc mở miệng nói. Để hắn lãng phí lâu như vậy thời gian, chính là vì Mộ Vân công chúa trong miệng một kiện cái gọi là thất giai tiên đế đều điên cuồng bảo vật. Sở Phong Miên nhưng không muốn đi làm loại này giao dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù nói Sở Phong Miên đối với Mộ Vân công chúa trên thân cái kia một kiện bảo vật vẫn còn có chút hứng thú, nhưng là đang nghe được Mộ Vân công chúa điều kiện về sau, Sở Phong Miên chính là không có chút nào mong muốn tiếp tục phản ứng cái này Mộ Vân công chúa ý nghĩ. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Vân công chúa nghe được Sở Phong Miên lời nói, đột nhiên sững sờ, tựa hồ là tuyệt đối không ngờ rằng Sở Phong Miên cự tuyệt như thế dứt khoát. Nàng vốn đang chuẩn bị rất nhiều co kè mặc cả lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là không nghĩ tới, đối mặt như vậy một kiện lệnh thất giai tiên đế đều hội điên cuồng tranh đoạt bảo vật, Sở Phong Miên lại là nói từ bỏ liền từ bỏ, không có chút nào lưu luyến. Một kiện lệnh thất kiếp tiên đế đều hội điên cuồng bảo vật, thật là một kiện chí bảo. Dù sao thất giai tiên đế, thế nhưng là đã coi như là cao giai tiên đế. Bàn về địa vị thực lực, cùng phía dưới tiên đế, hoàn toàn khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là rất nhiều cực đạo tiên binh, đối với thất giai tiên đế mà nói, đều không đáng đến bọn hắn điên cuồng. Nếu như cái này Mộ Vân công chúa nói là nói thật, trong tay nàng bảo vật, Xác thực hẳn là một kiện khó lường bảo vật. Bất quá đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn lại là không thiếu hụt bảo vật. Không quản là đệ nhất kiếm đế bốn kiếm, vẫn là kiến mộc thần thủ, vô thượng kiếm khí, kiếm đạo đồ đằng. Cái này nhưng đều là đủ để khiến thất giai tiên đế đều điên cuồng chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là tại nhiều một kiện, đối với Sở Phong Miên mà nói, vậy bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Nếu là có thể đạt được, đương nhiên càng tốt hơn. Thế nhưng là nếu như không chiếm được, Sở Phong Miên vậy không bắt buộc. Đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía Mộ Vân công chúa bình tĩnh mở miệng nói. Sở Phong Miên trước đó đả thương nặng chân thân vương, hấp dẫn hỏa lực, đã có thể tính là báo đáp Mộ Vân công chúa tại Thiên Kiếm lĩnh trong thánh địa. Đối với hắn trợ giúp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói Sở Phong Miên nỗ lực, thế nhưng là muốn so lên Mộ Vân công chúa trợ giúp lớn hơn. Sở Phong Miên vậy được xưng tụng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là không thể đồng ý, Sở Phong Miên chính là lười nhác lại để ý tới cái này Mộ Vân công chúa. Quyết định trực tiếp đi bế quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được câu này, Mộ Vân công chúa trong lòng lúc đầu cận tồn một chút huyễn tưởng, cũng là triệt để phá diệt. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, đều có chút nói không ra lời. Sở Phong Miên có thể nói là nàng khôi phục thế lực địa vị duy nhất hy vọng. Hiện tại nếu như vậy rời đi, liền xem như chân thân vương tạm thời không để ý tới nàng. Nàng tình cảnh, vậy không có bất kỳ cái gì biến tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.